Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, vòng thứ 3, Liên Hoành Vân Dương. Cát Duy Phong một mặt hôi bại đi xuống lôi đài. Nhạc Đình Vân lạnh lùng hừ một cái. Nếu không phải nàng xuất thủ ngăn trở Ngự Huyền Vũ, kia một thức phi lôi trục điện tất nhiên đem Cát Duy Phong ngực phá vỡ lỗ lớn. Tiễn hắn quy thiên, cái này Cát Duy Phong. Tỷ thí trước còn một bộ si tình loại bộ dáng, bại trận sau vậy mà như chợ búa độc phụ nhỏ giọng chửi mắng. Một thân bụng dạ hẹp hòi, có thể thấy được lốm đốm. Mặc kệ như thế nào, hai vị thiên tài huyền giả, vẫn là cho đám người dâng lên vừa ra đặc sắc chiến đấu. Châu Ngọc phía trước, cuối cùng một trận quyết đấu tự khó tránh khỏi có chút tẻ nhạt vô vị. Tất cả mọi người thần sắc phấn khởi thảo luận Ngự Huyền Vũ cùng Cát Duy Phong một trận chiến. Ngự Huyền Vũ nhục thân lực lượng, phi thường cường đại, chuôi này thanh đồng trường kích, nhìn cách chỉ ít có mấy chục quân trọng. Nàng quơ múa, tự cùng vân về một cái bức tựa như, quá cường đại, đúng vậy a, không biết nàng cùng Hứa Dương, ai nhục thân càng tăng mạnh hơn hoành. Tại Hồng Vận Lâu Noãn Các, Cát Kiến Phó hung hăng chừng Ngự gia gia chủ Ngự Thiên Phong một chút. Đứng lên nói, lão phu hơi có khó chịu, đi trước một bước, phẩy tay áo bỏ đi. Chử gia gia chủ Chử Vạn Quân đồng dạng khom mình hành lễ. Thật có lỗi không thể tương bồi. Cáo từ, có người muốn gọi hắn lại bọn họ. Lại nghe Hứa Trường Lăng cười lạnh nói, gọi bọn họ làm gì? Chử gia tự không cần phải nói. Chử thị xong kiệt hai vòng đào thải, tự liền Cát thị, có hy vọng nhất Cát Duy Phong cũng đã thua chạy. Bọn hắn còn có cái gì mặt mo lưu tại nơi này? Hứa Trường Lăng tất nhiên là vui sướng. Hứa Dương, Hứa Chính Tín song song tấn cấp hai thập tam mạnh, đã là Hứa thị mấy năm qua này lấy được tốt nhất thành tích. Cát Kiến Phó xuống lầu về sau, hai tên người nhà họ Cát lập tức tiến lên nghênh đón. Cát Kiến Phó một ném ống tay áo, thấp giọng quát nói, cho ta nhìn chằm chằm kia Hứa Dương. Một người trong đó vội vàng nói, vâng, gia chủ, có phải hay không tìm một cơ hội, đem hắn, chấm ngoặc kép. Hắn tay phải đột nhiên chạm tại cổ tay trái bên trên, một mặt vẻ âm tàn. Ba, Cát Kiến Phó một bạt tai vung ra, cả giận nói, hồ đồ, Hứa Dương lại yêu nghiệt. Một cái huyền sĩ sơ kỳ sâu kiến, có thể lật ra cái gì sóng lớn? Ta muốn các ngươi cho ta đi thăm dò, Hứa thị có hay không đem hắn một lần nữa thu về môn tường. Âm lãnh cười một tiếng, Cát Kiến Phó nhẹ giọng nói ra, giống như Hứa Dương coi là thật đã bị thu về Hứa thị. Vậy thì có thú vị. Chấm ngoặc kép, vòng thứ hai kết thúc. 91 vị thiếu niên anh tài, chỉ còn lại có hai thập tam người. Tự liền Cát Duy Phong dạng này băng cực huyền mạch, huyền sĩ hậu kỳ thiên tài huyền giả, đều gãy kích trầm xa. Không khỏi để chung quanh người xem cảm thán năm nay Hải Vân dự tuyển tàn khốc. Vòng thứ ba rút thăm, 23 vị thiếu niên huyền giả, đồng dạng cầm trong tay đồng bài ném vào trong dương, chờ đợi bọn hắn số mệnh địch thủ. Vòng thứ ba, đồng dạng lại có một người luân không, trực tiếp tấn cấp vòng thứ tư. Hải Nhạc giáo sư đã thanh minh, cái thứ nhất lắc ra khỏi đồng bài, tức là luân không người. Có vài thiếu niên nhịn không được chờ đợi, dao động đến là đại biểu tự thân đồng bài. Bọn hắn hai mắt chăm chú nhìn rút thăm dương, mang trên mặt một vẻ khẩn trương. Xoạt, đồng bài rơi xuống đất thanh âm vang lên. Có người cao giọng hô, Thanh Loan đồng bài. Hứa Chính Tín một mặt kinh ngạc, chợt cười, không nghĩ tới, vận khí ta tốt như vậy. Hắn lắc đầu, đã luân không người đã quyết ra. Như vậy tiếp xuống, chúng ta liền bắt đầu tàn khốc vòng thứ ba. Hải Nhạc giáo sư sắc mặt hơi có một chút vui sướng. Vốn cho rằng cái này xa xôi cằn cỗi Lâm Nguyên Thành không có bao nhiêu tốt mầm, ai ngờ ngoại trừ huyền sĩ đỉnh phong tiểu quân hầu Lê Vọng bên ngoài, lại toát ra không ít huyền sĩ hậu kỳ thiếu niên anh tài. Mặc dù so với những thành trì khác, những này số liệu vẫn hiển yếu ớt, nhưng đã viễn siêu giới trước. Đi qua hai vòng đào thải, còn lại hơn 20 tên huyền giả. Không có chỗ nào mà không phải là nhân vật tinh anh. Ngoại trừ Hứa Dương một cái là huyền sĩ sơ kỳ, cái khác 22 người đều ít nhất là huyền sĩ trung kỳ thiếu niên cao thủ. Tiểu quân hầu Lê Vọng, ngự gia tiểu thư Ngự Huyền Vũ, hai người siêu quần thoát tục, siêu quần bạt tụy, nếu không sớm tao ngộ, nhất định sẽ tấn cấp một vòng cuối cùng, trình diễn đỉnh phong chi chiến. Có người phân tích, chưa hẳn, kia Hứa Dương nhục thân cường hoành vô song, không phải dễ tới bối. Có người phản bác, Hứa Dương huyền công cảnh giới cuối cùng quá thấp, khó mà đến được nơi thanh nhã. Hứ, vòng thứ hai hắn chiến thắng Chử Minh Đức, cũng không phải dựa vào nhục thân chi lực, mà là dùng huyền thuật đối oanh. Chử Minh Đức danh xưng Chử Thị Song Kiệt một trong, nhưng cũng không thể cùng Cát Duy Phong dạng này thiên chi kiêu so sánh. Ngự Huyền Vũ có thể nhẹ nhõm chiến thắng Cát Duy Phong. So sánh dưới, Hứa Dương còn chưa chân chính chứng minh thực lực bản thân. Trừ phi hắn cũng có thể chiến thắng Cát Duy Phong. Quay chung quanh lôi đài quan sát người xem, thảo luận đến khí thế ngất trời. Nhưng là vòng thứ ba, rút thăm quá trình hoàn toàn không có vòng thứ hai kinh tâm động phách. Lê Vọng, Ngự Huyền Vũ, Hứa Dương, tam vị cường thủ đều không nhắc tới trước tao ngộ. Lê Vọng hùng hồn huyền lực trấn áp đấu trường, Ngự Huyền Vũ thanh đồng trường kích bá khí vô song, Hứa Dương hỏa diễm đại thủ ấn uy thế khốc liệt. Ba người đều nhẹ nhõm tấn cấp, nhưng là, cái khác tám trận đấu, lại không giống đám người trong tưởng tượng như thế không có chút rung động nào. Kịch liệt chỗ, so với Lê Vọng đám người tranh tài còn hơn. Oanh, một tên khí tức như hổ, thân cao bằng khoát thiếu niên trong tiếng hít thở, hai thanh đường kính bốn thước cự hình đồng chùy múa, đem hắn đối thủ đánh trúng đứt gân gãy xương, ngã xuống ra sân bên ngoài. Người này là bản thành Nhạc gia đích trưởng tôn Nhạc Liên Hoành. Trước hai vòng tranh tài không hiển sơn không lộ thủy, nào biết lại có thực lực như thế. Bực này trọng chùy, mỗi một chuôi đều có tiếp cận 100 quân trọng lượng, hợp lại cùng nhau liền là 200 quân, đơn giản có thể so với huyền sư cường giả. Nhạc Liên Hoành gào thét một tiếng, mang theo chiến thắng chi uy. Một đôi mắt to như chuông đồng đột nhiên quét về phía Lê Vọng. Ngự Huyền Vũ, cuối cùng dừng lại tại Hứa Dương trên mặt. Ai dám xưng huyền sư phía dưới đệ nhất nhục thân? Nhạc Liên Hoành đem song chùy trùng điệp hướng trên lôi đài một gõ. Nặng nề trầm đục dưới, lôi đài nền đá mặt hiện ra vết rạn. Ta mới là, lại qua một trận, một tên thiếu niên áo trắng, thừa phong ngự kiếm, phiêu giật vô cùng, thân pháp biến ảo khó lường, chiến không số hợp, tự như quỷ mị xuất hiện tại đối thủ phía sau, một kiếm gác ở đối phương cổ, giành được tranh tài. Tê, không chịu thua kém kiếm thuật, thân pháp thật là quỷ dị. Người này ta nhận biết, tên là Vân Dương, xuất từ bản thành một cái tiểu gia tộc Vân gia. Không ngờ tới một cái tiểu gia tộc đều có thể bồi dưỡng được bực này thiếu niên cao thủ. Vân gia phải làm thịnh vượng a, hắn nên là thượng tứ cực bên trong quang cực huyền mạch. Truyền thuyết loại này huyền mạch cao thủ, thiên kỳ bách biến, 10 phần khó chơi, cùng hắn đối địch, hoàn toàn không thể tin tưởng mình thị giác. Ngoại trừ Nhạc Liên Hoành, Vân Dương bên ngoài, còn lại mấy trận trong tỉ thí, Ngự thị, Cát thị đều có một tên đệ, cũng có phần bị chú ý. Hai người bọn họ mặc dù không phải lên tứ cực huyền mạch, nhưng huyền lực thâm hậu, lại có huyền khí trợ giúp, chiến lực không thể khinh thường. Trải qua vòng thứ ba đấu vòng loại, tăng thêm luân không Hứa Chính Tín, tổng cộng 12 tên thiếu niên huyền giả, tấn cấp vòng thứ tư, chỉ còn lại 12 người. Cái này 12 người, không có chỗ nào mà không phải là cường thủ, toàn bộ là huyền sĩ hậu kỳ tu vi. Đương nhiên, Hứa Dương cái kia dị loại ngoại trừ, có người hoảng sợ nói, theo vòng thứ tư bắt đầu, mới thật sự là đặc sắc Hải Vân dự tuyển, coi như tiểu quân hầu cùng Ngự Huyền Vũ hai vị thiên tài, cũng muốn thận trọng đối đãi, dù sao địch thủ của bọn hắn, đều đã không còn là tùy ý đuổi kẻ yếu. 12 vị tiền thủ, theo thứ tự đem đồng bài để vào rút thăm trong Dương.